Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, chương 69, bán bảo. 1. Thời gian ở nơi này dạng chăm học khổ luyện xuống đi. Đông đi xuân tới, xuân tẫn hạ chí, đảo mắt lại vừa là một năm mùa hè. Một năm này mùa hè ta 10 tuổi nữa. Ở một năm này mùa hè một ngày nhà ta dọn nhà. Cáo biệt quen thuộc thôn. Cáo biệt tổ tổ bối bối dựa vào sinh tồn thổ địa. Rời đến huyện thành, nguyên do trong đó cũng là bởi vì đại tỷ của ta. Nhị tỷ đi học vấn đề. Đây là Khương lão đầu nhi cho xây nghị. Tự cấp đề nghị này trước. Đại tỷ của ta đã tại trấn trên trung học đệ nhị cấp đọc một năm. Sự tình căn nguyên là như vậy. Chúng ta mảnh này chỗ ngồi. Ta đã từng nói. Cũng chỉ có Hương chàng mới có tiểu học cùng trung học cơ sở. Đó là không có lựa chọn khác. Hai từ tiểu, cũng chỉ có thể gần đây đọc. Nhưng đến trung học đệ nhị cấp, lựa chọn liền nhiều lên. Gần có ngoài ra hai cái Hương trung học đệ nhị cấp. Xa một chút có trấn trên trung học đệ nhị cấp. Tốt nhất là trong huyện thành trung học đệ nhị cấp. Ba mẹ ta là chú trọng giáo dục người. Mặc dù bọn họ chữ to không biết mấy cái. Có thể đánh tâm lý sùng bái sinh viên. Hận không được nhà mình cũng có thể bồi dưỡng được người sinh viên đại học. Đại tỷ của ta nhị tỷ thành tích ưu tú. Ta ở Khương lão đầu nhi, bạo lực giáo dục hạ. Thành tích cũng tốt. Ba mẹ ta tâm tư này thì càng linh hoạt. Vừa vặn đại tỷ của ta năm ngoái tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp. Thành tích trước sau như một ưu tú. Chọn cái nào trung học đệ nhị cấp cũng không có vấn đề gì. Ba mẹ ta theo chúng ta ra điều kiện tính tới tính lui. Liền cho đại tỷ của ta báo cáo cái trấn trên trung học đệ nhị cấp. Đây đã là ba mẹ ta có thể làm được cực hạn. Hương giáo dục cao đẳng dục chất lượng nhất định là không thể cùng trấn trên so với. Trấn trên giáo dục chất lượng nhất định là không thể cùng huyện thành so với. Có thể huyện thành, ba mẹ ta cảm tưởng sao? Khi đó, mẹ ta tính toán, nhà ta thành phần là được. Con gái thành tích cũng ưu tú. Đến thời điểm nói không chừng là có thể đọc cái đại học. Không thể đi huyện thành đọc cũng không tính. 77 năm hạ, đại tỷ của ta học xong lớp 10. Cả nước đều đang đồn một cái chính sách sắp chấp hành. Đó chính là cả nước sắp khôi phục thi vào trường cao đẳng. Cái này không thể nghi ngờ với một cái tạc đạn nặng ký. Nổ ở trong lòng mỗi người. Tất cả mọi người minh bạch. Từ nay về sau học đại học. Với thành phần, đề cử cái gì tái vô quan hệ. Duy nhất có thể nói chuyện chính là thành tích. Điều này thôi. Ba mẹ ta đối với đại tỷ của ta học tập là có lòng tin. Cái này không đến trấn trên trung học đệ nhị cấp đi học cũng là trong lớp top 10 sao. Nhưng là, đại tỷ của ta lại khổ sở. Chỉ vì nàng một tên bạn học. Người bạn học kia là đại tỷ trung học cơ sở lớp học một cái nữ đồng học. Lúc trước lúc đi học thành tích liền xếp hạng đại tỷ của ta phía sau. Nhưng người ta trong nhà có bản lĩnh. Đem con gái lấy được huyện thành đi đi học. Một năm này đi xuống so sánh có thể to lắm. Nghỉ hè gặp nhau thời điểm, đại tỷ của ta liền phát hiện vấn đề. Đầu tiên chính mình học tập độ tiến triển lạc hậu hơn người ta. Kiến thức chi tiết nắm giữ lạc hậu hơn người ta. Ngay cả kiến thức mặt nắm giữ cũng lạc hậu hơn người ta. Hơn nữa người ta còn nói, tự mình ở trong lớp thành tích cũng chỉ là đã trên trung đẳng một chút. Đại tỷ của ta là ưu tú, cũng là tâm cao khí ngạo. Trong nội tâm nàng một mực có một mơ mộng. Là được khi còn bé thân thể ta suy yếu ảnh hưởng mà sinh ra mơ mộng. Đó chính là muốn làm một gã thầy thuốc. Đi đọc y khoa đại học. Mà tại loại này dưới sự so sánh. Ở cả nước cũng đồn đãi muốn khôi phục thi vào trường cao đẳng bầu không khí hạ. Đại tỷ của ta đối với chính mình không có lòng tin. Thậm chí sợ hãi. Thi vào trường cao đẳng là cả nước học sinh cũng thi. Chính mình liền một cái huyện thành trung học đệ nhị cấp trung đẳng sinh cũng không sánh nổi. Cái gì đó đi thi. Lặp đi lặp lại vài đêm sau này. Đại tỷ của ta lấy hết dũng khí tìm tới ba mẹ ta. Cha, mẹ, ta có thể hay không đến huyện thành trung học đệ nhị cấp đi đi học. Vương Hiểu Ô Mai nàng là ở chỗ đó đi học. Nàng, chấm ngoặc kép, đại tỷ của ta lời còn chưa nói hết. Mẹ ta liền kỳ quái. Thật tốt, tại sao phải đi huyện thành đi học à? Kia quý đến nhường nào à? Cha ta cũng kỳ quái. Huyện thành xa như vậy, sợ một tháng cũng chỉ có thể một lần trở về. Nhà chúng ta điều kiện cũng cung không đi huyện thành trung học đệ nhị cấp đi học à? Đại tỷ của ta là một hiểu chuyện nhi người. Nàng biết trong nhà tình huống, cũng biết trong nhà còn có em trai muội muội, mình là không thể ích kỷ như vậy. Chuyện này nàng sẽ thấy cũng không đề cập tới, ngay cả nguyên nhân cũng sẽ không tiếp tục hướng ba mẹ ta nhắc lên. Nghỉ hè cứ như vậy quá nửa tháng, đại tỷ của ta đè nén tâm sự, miễn cưỡng giả bộ không có chuyện gì, người lại rõ ràng tiểu tụy nhiều chút. Mẹ ta thận trọng, thấy như vậy lấy là đại tỷ ở trấn trên quán, có chút không có thói quen nông thôn địa phương, người buồn bực, vì vậy liền cùng đại tỷ nói đến, người và nhị muội đi trên núi ngây ngô 2 ngày chứ. Kia không khí tốt, phong cảnh đẹp đẽ, Khương sư phó mang theo các người đút lót thú hoang nhi chơi đùa 2 ngày đi. Khương lão đầu nhi, đối với ta là hung hãn, đối với ta hai người tỷ tỷ nhưng là hòa ái, cơ hồ cầu gì được đó. Mang theo các nàng bắt chim bắt cá tích cực rất, ta phỏng chừng là bởi vì ta hai người tỷ tỷ thủy linh nhi. Thỏa mãn hắn thích xem đại cô nương ham mê, ta một nam, ta đáng đời thụ ngược đãi. Mẫu thân đều như vậy nói, đại tỷ cũng quả thật muốn giải sầu, liền mang theo ta nhị tỷ lên núi. Các nàng đi lên, phòng ta sẽ để cho các nàng, ta chỉ có đẩy ta sư phụ kia thiếp đi. Nhưng là ta sư phụ kia buổi tối ngủ một giấc, vậy kêu là một cái tiếng ngáy như sấm, làm cho ta căn bản không ngủ được. Vào ngày hôm đó buổi tối ban đêm, ta nghe thấy một cái nữ đang khóc, cẩu nhật nữ quỷ, lá gan cũng quá lớn, ngay cả sư phụ ta địa bàn nhi cũng dám xông. Trải qua quá nhiều ta sớm đã không có nửa điểm nhi sợ hãi. Tâm lý nhưng là hưng phấn, trở mình một cái ngồi dậy. Trả thù tính một cước liền đá vào Khương lão đầu nhi trên mông. Sư phụ, đứng lên bắt quỷ. Khương lão đầu nhi ngủ chính hương ngọt, bị ta cú đá này một kêu làm cho dọa cho giật mình. Cùng đi liền cho ta một cái tát. Cái kia không có mắt quỷ dám hướng Khương gia ta đây nhi chạy. Lão tử muốn không nhìn thấy quỷ, tối hôm nay liền đem ngươi trở thành quỷ bát. Dưới tình huống này, ta cũng không dám đấu với hắn miệng. Bận rộn kéo hắn nói đến, thật, sư phụ, người nghe, có nữ quỷ ở chúng ta phía ngoài phòng hào đây. Khương lão đầu nhi nghe một chút, thật có loáng thoáng tiếng khóc truyền tới. Bận rộn mặc quần áo dắt ta đi ra ngoài. Chẳng qua là ở lúc ra cửa sau khi hắn nói, đây cũng không phải là quỷ khóc, sợ là có người tâm lý ủy khuất. Ta không tin, vừa ra khỏi cửa liền mở ra đèn pin ở bốn phía chiếu chiếu. Quả nhiên soi sáng một bóng người nhi, này nhìn một cái ta cũng biết không phải là quỷ, cũng không có kia mê mê mông mông cảm giác, hơn nữa còn có rõ ràng bóng dáng. Nhìn kỹ lại, kia ngồi trên đá khóc, không phải là đại tỷ của ta lại là ai? Kéo Khương lão đầu nhi ta chay mau tới, nhìn đại tỷ như vậy nhi, ta cũng gấp, không biết sao, lời đến khóe miệng thì trở thành, đại tỷ. Người lá gan này sao lớn như vậy? Vào nửa đêm dám một mình ở hoang giao dã ngoại khóc, cũng không sợ nhân ra đem ngươi trở thành quỷ. Đại tỷ của ta thút thít nói đến. Sợ, sợ cái gì? Cũng không nhìn một chút nơi này ở là cái nào. Ta nghe một chút đại tỷ nói như vậy, tâm lý hơi chút yên tâm một chút. Đây mới là đại tỷ của ta phong cách mà. Nói rõ này khổ sở sự tình còn chưa tới để cho đại tỷ của ta tìm cái chết mức độ. Chẳng qua là Khương lão đầu nhi, ở tỷ của ta trước mặt, lại phát huy đầy đủ hắn, hòa ái. Nói đến, nha đầu, ngươi có chuyện gì? Cứ nói đi, Khương gia gia có thể không giúp ngươi sao? Nghe lời nói của Khương lão đầu nhi, đại tỷ của ta khóc lợi hại hơn. Thút thít nửa ngày mới nói với Khương lão đầu nhi một câu. Khương gia gia, ta khả năng thượng không lớn học. Tiếp đó, đại tỷ của ta thút tha thút thít đem sự tình tuần tự nói cho Khương lão đầu nhi. Khương lão đầu nhi yên lặng một trận. Cuối cùng nói đến, ngươi tối hôm nay thật tốt ngủ đi. Ngày mai các loại tin tức ta. Khương lão đầu nhi là thuộc về cái loại này tùy tiện không cam kết. nhưng là cam kết liền nhất ngôn cửu đỉnh người. Đại tỷ của ta là biết hắn tính cách, có hắn những lời này, bỗng nhiên đã cảm thấy an tâm không ít, suy nghĩ không thể đi huyện thành đi học cũng coi như, lại còn thật an tâm ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, ta còn đang làm bài tập buổi sớm thời điểm. Khương lão đầu nhi tự ra môn, đi ra cửa làm gì, cũng không nói cho ta, liền ném câu, điểm tâm cơm chưa tự mình giải quyết, cứ như vậy đi. Hắn đi lần này, chính là hơn nửa ngày, lúc trở về, đã là buổi chiều, lúc ấy ta còn ở trong nước ngâm, ta hai người tỉ tỉ ở bên dòng suối bắt cá, nhưng là hắn không là một người trở lại, đồng thời đi theo hắn còn có ta ba mẹ, tất cả đều đến trong phòng đến, ta có chuyện muốn nói. Khương lão đầu nhi phi thường nghiêm túc nói một câu, chúng ta nào dám lạnh nhạt, vội vàng thu thập một chút, liền đuổi vào trong nhà. Sau đó chúng ta nhất gia tử ngồi một nhóm, cũng vây quanh Khương lão đầu nhi, ai cũng không biết hắn phải nói cái gì. Hai ngày nữa, nhà các ngươi rời trong huyện thành đi đi. Đại muội trường học ta đã tìm người hỗ trợ liên lạc được. Giá cao thi chế độ cũng quả thật muốn khôi phục. Bình thường Khương lão đầu nhi nói chuyện không có chính hình nhi, nhưng này một nghiêm túc nói ra trương, thiếu chút nữa đem chúng ta cả nhà hù chết. Cha ta lúc ấy một ngụm trà liền phun ra ngoài, ho đến nửa ngày cũng không nói ra lời. Mà mẹ ta do dự một trận nhi, nói đến dọn đi huyện thành có thể, nhưng ta ra lấy ở đâu tiền nộp? Ta có. Khương lão đầu nhi vừa nói liền đứng lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.